Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, kỳ thật nghĩ lại, cuộc sống của Hữu An cũng không coi là quá vừa ý. Người cha thương yêu cô nhất đã sớm mất đi, mẹ cô lại tái giá, tình cảm mẹ con vẫn luôn không tốt, còn bị Trần Lỗi bắt cá hai tay. Nếu không gặp gỡ Chu thủ trưởng, mỗi ngày của cô ấy đều thật thê thảm. Cho nên mới nói, cô ấy có thể gặp được người đàn ông yêu thương cô ấy như vậy, cũng là ông trời còn thương người tốt. May mà Chu thủ trưởng không chết, trải qua sóng gió, cả nhà Hữu An cuối cùng cũng đoàn tụ. Chỉ là Chu thủ trưởng thực rất thú vị, Triệu Tiến nhìn một lát mới rất có hình thức gõ gõ cửa đi vào. Chu Tự Hoành nhìn thấy cô chỉ hơi gật đầu một cái, một là bởi vì không quá quen thuộc, hai là ấn tượng đầu tiên của Chu Tự Hoành đối với Triệu Tiến thật sự không tốt. Anh nhớ rất rõ cánh tay của mình là do cô nhóc này quên tiêm thuốc tê, hại anh đau muốn chết. Hơn nữa lúc ấy cấp dưới của anh đều ở bên cạnh, nếu như anh dây lên một tiếng, về sau liền khỏi dẫn quần nữa, cho nên chỉ có thể cắn răng cố chịu. Cũng may bác sĩ khâu vết thương cho anh là cô dâu nhỏ nhà anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận, tay run run vô cùng khẩn trương, thật ra lại khiến anh an tâm một chút. Hơn nữa sau khi khâu xong, vợ anh còn cười với anh, đến bây giờ Chu Tự Hoành vẫn nhớ rất rõ, thật là đẹp mắt. Nếu suy nghĩ cẩn thận, có lẽ từ giây phút đó anh đã yêu cô dâu nhỏ rồi. Cũng bởi vì việc đó, Triệu Thiến vừa thấy Chu Tự Hoành liền hơi chột dạ. Chu Tự Hoành rất biết điều, thấy Triệu Thiến đi vào liền nói với cô dâu nhỏ nhà anh một tiếng, bước ra ngoài. Đến khi bóng dáng Chu Tự Hoành khuất khỏi cửa, Triệu Thiến mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hữu An, khí thế của thủ trưởng nhà cô thật lớn, sao cô lại không sợ chút nào? Hữu An bĩu môi, anh ấy chỉ là con hổ giấy, nhìn đáng sợ, thật ra chỉ giống như đứa bé thôi. Trong lòng còn thầm nói, hơn nữa sau khi tỉnh lại, còn trẻ con đến nỗi khiến người ta giận xôi, luôn ghen tị với con trai. Khi cô bế con, anh liền mang bộ mặt xa xầm lườm cô. Hữu An cúi đầu nhìn con trai một chút, khóe miệng cậu nhóc chảy nước miếng, nhìn cô nhếch môi cười ngây ngô. Triệu Thiến rất thích, đưa tay đón lấy. Đến đây, dì ấm bà bối nào. Đừng thấy bình thường cô rất cầu thả, Triệu Thiến ôm đứa bé cũng rất chuyên nghiệp. Hữu An nhìn cô trêu ghẹo, người không biết còn tưởng rằng cô đã từng sinh con, còn thành thạo hơn tôi. Triệu Thiến liếc cô một cái. Tôi từng thực tập ở khoa nhi, tôi chưa từng sinh, không có nghĩa là tôi không biết cách bế, đúng không bảo bối? Mẹ con quá xem thường gì rồi, đúng không, đúng không? Cười với dì một cái, cười một cái đi, hôm khác dì sẽ mua kẹo cho con ăn. Hữu An không khỏi vì cười nói, thích trẻ con như vậy, sao không tự sinh một đứa đi? Tôi nghe nói cô dụ dỗ được con rùa biển đẹp trai của bệnh viện chúng ta mà. Triệu Thiến khó chịu nhăn nhó, dụ dỗ gì chứ, sao lại nói khó nghe như vậy, là anh ta sống chết theo đuổi tôi đó chứ. Tôi thấy anh ta đáng thương, mới đồng ý tìm hiểu nhau một chút. Cô thôi đi, Hữu An tức giận châm chọc. Cô nghĩ cô là ai? Cả đàn mỹ nữ chạy theo sau mông người ta như dòng nước xiết kia. Triệu Thiến cười hắc hắc. Cô không hiểu rồi, đàn ông đôi lúc thích bị coi thường. Cô đuổi theo anh ta, anh liền khó chịu. Cô càng phớt lờ anh ta liền thay đổi biện pháp tới. Hữu An khó nhịn được cười, da mặt cô thật dày mà. Đến giờ đưa bé bú sữa, Nguyệt Tẩu vào ôm đứa bé ra ngoài. Cậu nhóc này thật ra rất hiểu chuyện, không khóc không quấy. Có lúc Hữu An cũng cảm thấy rất quái dị. Hai cha con này giống như có thù từ kiếp trước. Chỉ cần Chu Chu tới gần cô một chút, con trai của cô liền quấy phá, không khóc lóc, đi tiểu thì là khát, đói bụng. Dù sao cũng phải quấn lấy cô, khiến ông chồng nhà cô cứ như đứa trẻ, túm con trai ra khỏi tay cô. Triệu Thiến chờ Nguyệt Tẩu ra ngoài rồi, mới nhỏ giọng nói, Hữu An, tôi thấy ông chồng nhà cô hình như không thoải mái, hơi khó chịu thì phải. Mặt Hữu An đỏ lên, trong lòng thầm nói có thể không khó chịu sao. Ông chồng nhà cô chính là loại người không thịt không vui, từ sau ngày thành hôn, chỉ cần thấy cô, liền giống như sói đói nhào tới. Kể cả khi dì lớn của cô đến, cũng thay đổi cách thức mà giày vò cho được mới thôi. Hiện tại đã nằm hơn nửa năm, khó khăn lắm mới tỉnh lại rồi bình phục, lại phải vượt qua quãng thời gian cô sinh con rồi ở cữ. Người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng, không khó chịu mới kỳ quái. Hai mắt Triệu Thiến quét cô một cái, còn người đảo một vòng liền hiểu được, có phải phương diện kia không hài hòa rồi hay không? Tôi cảnh cáo cô. Lúc này là lúc đàn ông dễ xảy ra chuyện nhất. Chẳng lẽ cô không phát hiện mấy cô y tá ở viện chúng ta gần đây không có việc gì liền thích chạy lên tầng này sao? Hữu An nghĩ hình như cũng đúng, đúng là có không ít hộ sinh, lại nghĩ một chút, cũng có nhiều thực tập sinh mới được phân công đến. Điều này cũng không mới lạ, lắc lắc đầu nói. Bệnh viện chúng ta ai mà không biết, chúng tôi là vợ chồng, sao lại đến gây chuyện chứ? Triệu Thiến chỉ hận rèn sắt không thành thép, liếc cô một cái. Cô thật ngu ngốc, biết cô là vợ của Chu thủ trưởng thì sao? chủ thủ trưởng nhà cô tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đẹp trai, gia cảnh giàu có, phần cứng phần mềm đều nổi trội như vậy, bao nhiêu người đều đỏ mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net